Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 590 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết rồi và Thi kính chúc cho tất cả mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và dồi dào sức khỏe các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Singapore và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Một chuyện á là do bà ngoại của bạn kể lại, xảy ra cách đây khá lâu rồi. Và một chuyện á là xảy ra bên nhà ông cậu của bạn. Ông cậu này là em ruột của bà ngoại của bạn. Và một chuyện xảy ra trong khu xóm của bạn ở Vĩnh Long các bạn. Thì bạn kể rằng á là vào cái lúc mà bạn còn nhỏ đó, thì hồi đó là bà ngoại của bạn á là hay kể cho bạn nghe những cái câu chuyện ma dữ lắm. Nhưng mà trong những cái câu chuyện ma mà bà ngoại bạn kể thì có một chuyện khiến cho bạn nhớ hoài luôn. Tại vì nó rất là kinh dị, nó ám ảnh đối với bạn và nó hơi hư cấu nữa. Thì bà ngoại kể rằng vào những cái năm tháng mà bà ngoại của bạn còn rất là nhỏ đó, thì ở trong vùng mà bà ngoại bạn ở là ở Vĩnh Long, thì hồi xưa là người ta có kể cho nhau nghe một cái câu chuyện. Người ta đồn với nhau rất là nhiều. Thì hồi đó là có hai thằng, một cái thằng tên là A, một cái thằng tên là B. Thì hai thằng này rất là thân với nhau, nhà cũng gần nhau, là hàng xóm của nhau các bạn, mà lại học chung trường. Cho nên nó là hầu như ngày nào cũng vậy, khi mà thằng A với thằng B này mà đi học á thì sẽ đi chung với nhau, rồi đi học về cũng về chung với nhau. Mà nếu mà từ nhà thằng A với lại thằng B này mà muốn đến trường á thì phải đi ngang qua một cái rừng cây rất là rậm rạp các bạn. Thì cũng bình thường lắm, trong cái thời gian đầu thì đi học bình thường có gì hết. Nhưng càng lúc càng về sau á thì gia đình thằng A mới thấy rằng á là sao cái thằng A này nè, là mặc dầu nhà thì cũng không khá giả lắm, nhưng mà hầu như là đều cho con cái ăn uống đầy đủ, không có để cho nó đói. Mà bản thân thằng A thì nó cũng mập mạp dữ lắm, nhưng mà càng về sau nó càng ốm, nó càng xanh xao, nó càng gầy mòn. Cho nên nó là gia đình thằng A mới cảm thấy nghi ngờ, thành ra mới kêu thằng B qua để mà hỏi hỏi rằng á là bình thường á hai đứa bay đi học chung, đi vô trong trường á là mày có thấy đứa nào ăn hiếp nó không, hay là trong trường có xảy ra chuyện gì khiến cho nó buồn mà nó hả là càng lúc càng ốm như vậy, mặc dù ở nhà nó ăn uống rất là đầy đủ. Thì lúc đó thằng B nó mới lắc đầu, nó nói rằng không, trong trường á là tụi con chơi chung với nhau rất là vui, đâu có đứa nào ăn hiếp đứa nào đâu, không có. Thì lúc đó gia đình thằng A mới hỏi, nói rằng á là đâu mày thử, mày suy nghĩ thử coi có chuyện nào mà lạ không, chứ hả là càng lúc nó càng ốm, nó tệ quá, nó xanh nó gầy hết rồi. Thì lúc đó thằng B nó mới suy nghĩ, thì sau một hồi suy nghĩ cái giống như nó nhớ ra một cái chuyện, nó nói à con nhớ rồi, dạo này á là cái thời gian sau này kỳ lắm, là cứ mỗi lần mà sáng mà tụi con đi học á mà đi ngang qua cái rừng cây á là nó sẽ ngừng lại, nó sẽ kêu con rằng á là mày đi tới trường trước đi, rồi hả tao đi vô đây một chút xíu rồi tao chạy ra theo liền. Thì lúc đó con cứ nghĩ rằng á là nó đi vô nó đi tiểu hay gì đó, cho nên nó là con cũng hả không nghĩ gì, con cũng chạy lên trường trước. Thì sao hồi á là nó cũng chạy lên xe cũng bình thường lắm, cho nên con cũng không để ý, nhưng mà hầu như ngày nào nó cũng vậy hết trơn á. Thì lúc đó gia đình thằng A nghe vậy á mới nói với thằng B rằng á là đâu thử ngày mai á mày đi theo nó, mày lén mày theo nó coi nó đi vô trong đó nó làm cái gì. Thì thằng B cũng nghe lời các bạn, và qua cái ngày hôm sau nha, cái lúc mà tụi này đi học cũng bình thường, nhưng tới cái rừng cây đó đó là thằng A lại ngừng lại và nói với thằng B rằng mày đi tới trường trước đi, tao vô đây một chút xíu rồi tao ra liền. Thì xong rồi thằng B cũng mày đi đi đi đi, nhưng mà cái lúc mà thằng A vô á là nó đã len lén nó đi theo sau để mà nó rình các bạn. Thì nó cũng đi từ từ sau nó rình, thì nó thấy rằng thằng A bắt đầu chạy u vô sâu vô trong cái rừng cây đó, và ngừng trước một cái cây da. Thì khi mà nó đứng ngay chỗ cây da đó, nó ngừng lại, nó nhìn lên vậy nè, thì thằng B lúc này cũng đã rình phía sau, đã núp vô trong một cái cây rồi để xem thằng này làm cái gì. Thì khi mà nó đứng ngay chỗ cây da, thằng A đứng ngay chỗ cây da đó, cái nó ngước lên nó kêu: "Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, con tới rồi nè mẹ ơi." Thì lúc này trong lòng thằng B cảm thấy thắc mắc, ủa cái thằng này kỳ vậy, sao tự nhiên đi vô trong rừng cây rồi đứng ngay chỗ cây da, tự nhiên ngước lên kêu mẹ, mẹ nó đâu ra, mẹ nó nhà mà. Thì lúc đó sau một hồi sau nha, thì thằng B hết hồn. Bởi vì các bạn biết sao không, cái lúc mà nó thấy thằng A này nhìn lên cây da thì nó cũng dòm theo trên cây. Lúc đầu nó thấy cây cối bình thường, lá là bình thường lắm, nhưng sau một hồi nó thấy có một người đàn bà ở trên cái cây da đó đó. Mà cái bà này nhìn thấy ghê lắm, cái mặt của bà thiệt là bự bự như là một cái mâm vậy đó. Và lúc đó hả, là bà thấy cái thằng A đang đứng ở dưới á, bà mới giặt cái áo bà ra. Thì cái vú của bà các bạn rất là dài, bà thòng cái vú bà từ ở trên cái cành cây mà bà thòng cái vú xuống là nó dài cỡ nào, nó dài dữ lắm. Thì lúc này nó sợ, tim nó đánh thình thịch, nó đứng nó núp đó đó, cố gắng nín thở sợ rằng bà nó thấy mình. Thì nó thấy rằng á, là cái bà này thòng cái vú xuống mà cái mặt mỉm cười, mà cái mặt bả như là một cái mâm vậy đó, nhìn rất là ghê. Thì bả mới nói với nó: "Nè, bú đi con, bú đi." Thì lúc đó thằng A mới đưa, nó mới đưa cái miệng vô trong cái vú của bà này nó bú. Xong rồi nó bú chùng chục vậy đó các bạn, rồi cái bà này cứ vuốt đầu, cái tay của bả thiệt là dài thò xuống nha. Vuốt đầu vậy nè, vuốt đầu, "Ráng đi con, ráng đi nha. Một thời gian nữa là mẹ sẽ đưa con đi. Mẹ sẽ hả là không có cho con ở đây. Ráng đi nha con, ráng đi. Con nhớ nha." Mà thằng A lúc này đang bú lấy bú để luôn các bạn. Rồi cái bà này dặn rằng á, là "Con nhớ nha, con nhớ là về á, là con không có được ăn thịt chó, không có được ăn thịt bìm bịp nha con. Ráng đi con, ráng đi." Trời ơi, nói nhẹ nhàng. Lúc đó thằng B nó sợ, nó đứng đằng đây mà nó sợ quá trời sợ luôn. Sau đó nha, thằng A nó bú xong các bạn, nó bú xong thì thằng A bắt đầu quay đi rồi hả. Thằng B lúc này cũng sợ, chạy ra khỏi cái rừng cây đó, chạy ù về nhà chứ không dám đến trường nữa. Còn thằng hả là A nó quay qua, nó tới trường bình thường, trưa hôm đó nó về bình thường. Còn riêng thằng B đã chạy về nhà của thằng A mới kể là cái chuyện mà mới nãy nhìn thấy như vậy cho gia đình thằng A nghe. Thì khi mà gia đình thằng A nghe thì cái chuyện nó quá là hư cấu, nó quá là xạo các bạn, cho nên nó là không tin. Không tin mới nói rằng: "Mày nói làm sao chứ, làm gì có chuyện vậy?" Nhưng mà thằng B nó khẳng định, nó nói rằng: "Không, con đã thấy rõ ràng, trời ơi, thấy ghê lắm, cái bà đó cái mặt bả bự như cái mâm vậy đó, mà cái vú bả cũng bự mà nó dài thòn xuống, rồi thằng A nó bú mà bả nói vậy đó." Cho nên đó là gia đình thằng B thấy, gia đình thằng A mới thấy thằng B nó nhất quyết quá. Thì thành ra là mới nửa tin mà nửa nghi ngờ các bạn. Cho nên qua sáng ngày hôm sau thì chính gia đình thằng A này đi rình thử coi có đúng như là những cái gì mà thằng B kể, thằng B nhìn thấy hay không. Thì qua sáng hôm sau là gia đình đi rình thì cũng y chang vậy đó, là thằng A cũng tới ngay chỗ hả là cái cây da đó đó, rồi cũng kêu mẹ ơi, rồi cái con ma đó nó cũng thòng cái vú xuống mà nó vuốt da, nó nói vậy đó: "Ráng đi con, ráng đi, rồi mẹ sẽ đem con đi, tới ngày tới giờ mẹ sẽ đem con đi, không có cho con ở đây nữa đâu, ráng nha con." Thì lúc đó gia đình thằng A rất là lo lắng, mới về á là mới bầm thịt bìm bệp với các bạn để mà do thành một cái cục thịt vậy nè cho nó ăn. Thì trong cái lúc mà nó ăn, nó thấy cái cục thịt cái nó hỏi: "Mẹ ơi, mẹ." Thằng A nó hỏi rằng: "Mẹ ơi, thịt này là thịt gì vậy mẹ?" Thì mẹ nó mới nói rằng: "À, thịt gà đó con, tại vì mẹ thấy con ốm quá cho nên nó là mẹ mới làm thịt đó hả, là mẹ bầm thịt gà cho con ăn để con hả là mập mạp lên vậy đó." Thì nó không có nghi ngờ, nó mới ăn các bạn. Và khi nó ăn nó cũng bình thường. Thì cho tới sáng ngày hôm sau, lúc này có thằng B nữa, rồi có gia đình của thằng A nữa cũng rình. Cũng rành thì thằng A này nè, nó đi vô trong rừng, nó tới cái cây da đó, nó cũng kêu: "Mẹ ơi, con tới rồi nè mẹ ơi." Thì con ma nữ này cũng xuất hiện trên cây và cũng thòng cái vú xuống cho nó bú. Nhưng khi mà nó đang bú vậy đó, bả đang lấy cái tay dài sọc của bả đang vuốt da vậy đó, thì tự nhiên ha, nó bú một hồi sao bả giơ cái tay bả giả bóp bóp bóp vô mặt thằng nhỏ vậy đó. Bả nói vậy nè: "Tao đã dặn mày rồi, tao đã dặn mày á, là không có được ăn thịt chó, không có được ăn thịt bìm bịp, mà mày không nghe, Mày không nghe là tao không có thương mày nữa. Giả bóp bóp bóp xong xô nó ra. Rồi lúc đó là bà giật lên. Mà lúc đó nha, là gia đình thằng A nhìn lên thì thấy rằng trên cây á, là tóc của bà rất là dài. Rồi những cái tóc nó đang lại giống như cái giỏng vậy đó các bạn. Và những trong những cái tóc đó đó, cái tấm tóc đó là có con nít rất là nhiều. Thì lúc đó là thằng A là nó khóc. Nó khóc nó rời khỏi cái khu rừng cây đó đó. Rồi từ từ về sau á, là gia đình nó không có cho, giám sát nó không có cho nó đi vô trong cái rừng cây đó nữa. Thì về sau nó cũng mập mạp trở lại bình thường. Và đây là cái câu chuyện mà bà ngoại bạn kể cho bạn nghe. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này các bạn thấy không, nó có một cái sự là hư cấu làm sao á, giống như là mình nghe mình thấy rằng bịa đặt ra chứ không có thật. Nhưng mà đây là chuyện mà bà ngoại bạn kể. Cho nên nó là hồi xưa mà trời siêu quỷ lộng, người ít mà ma quỷ rất là nhiều. Thành ra là cũng không có chuyện nào mà không thể xảy ra hết. Cho nên nó là nghe thì chúng ta nghe để mà giải trí nha các bạn. Và tiếp tục cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là có thật nè. Chuyện này xảy ra vào năm 2006, là cách đây cũng khá lâu, mười mấy năm trước rồi các bạn ha. Thì bà ngoại của bạn á là có một cái người em ruột. Bạn gọi cái người em này là ông cậu. Thì ông cậu của bạn á là hồi đó thì cũng ở Vĩnh Long, nhưng mà sau này á là do làm ăn khó khăn á các bạn, cho nên á là trước những cái năm 2006 đó đó thì gia đình của ông cậu đã di cư về Sóc Trăng để mà làm ăn. Thì do là làm ăn buôn bán cho nên chọn cái vùng Cù Lao gì đó. Và gia đình ông cậu của bạn thì có 5 người con, 2 người con trai và 3 người con gái. Nhưng mà 2 người con trai á, thì đã đi vượt biên vào năm 1975 rồi. Chỉ còn 3 người nữ thôi. Thì 3 người nữ này á, là một người tên là Hà, một người tên là Liên và một người tên là Thủy. Bà Hà là cái bà gọi là lớn nhất. Rồi sau đó là tới bà Liên, rồi mới tới là bà Thủy là bà Út. Thì từ từ á, là bà Hà với lại bà Liên á, là cũng lấy chồng rồi cũng ra riêng. Chỉ có hả là cái lúc này á, là bà mợ của bạn cũng đã mất rồi, chỉ còn ông cậu với lại á, là cái người dì Thủy này nè, là ở chung với nhau xong rồi dì Thủy cũng lấy chồng rồi sinh ra một đứa con trai, nhưng mà vẫn ở với lại ông cậu của bạn. Thì sau này dần dần dần cho tới năm 2005, 2006 thì hai cái người con trai bên Mỹ á, là cũng gửi tiền về cho cha mình để mà xây dựng cái ngôi nhà lên. Thì cái lúc mà xây dựng ngôi nhà lên đó là do là các bạn biết cái con người mà cái tính tình tham sân si á, tự nhiên hai cái bà kia thấy rằng á, là trời, anh mình gửi tiền về cho cha mình xây nhà lên rồi, cái người con Út á, là cái bà tên Thủy á, là được ở trong cái nhà đó mà gửi, cái thời đó gửi rất là nhiều tiền, cho nên á hả là ông cậu xây dựng cái ngôi nhà cũng khang trang dữ lắm. Rồi mới sinh lòng á là ghen ghét với nó rằng trời ơi, tại sao bây giờ nó ở trong cái ngôi nhà ngon lành như vậy, nó ở chung với cha rồi nó ké được cái ngôi nhà, cho nên đâm ra là ghét cái người con Út đó, ghét cái bà tên Thủy đó đó. Thì ghét cũng sách mé rất là nhiều, mặc dầu á là hai người anh cũng có gửi tiền về cho hai bà này luôn, một bà mấy trăm đô, nhưng mà vẫn sách mé, vẫn nhiều khi á hả lại chửi vậy đó, vô duyên vậy đó các bạn. Thì dần dần về sau nha, thì có một hôm thì cái chuyện này là do bà Hà bà làm, chứ bà Liên thì không có làm cái chuyện này, không có biết cái chuyện này. Thì bà Hà này nè mới qua với kêu cha mình, mà cái bà này cái tánh bà kỳ lắm, cái tánh bà hung dữ mà nó vô duyên vô cớ. Ví dụ như bà mua vé đi chơi chỗ này chỗ kia mà bà bắt cha bà lộng cậu của bạn với lại hả là gia đình người con Út đó đó mà đi mà không đi thử coi, bà chửi lại nhắc vậy đó các bạn. Cho nên nó cái lần đó bà qua bà dụ, bà nói rằng cha con có mua cái vé đi chơi nè, con mua cho cha với lại cho gia đình của em Út á, thôi bây giờ cả nhà đi chơi đi. Mà người cha bà từ chối một cái là bà chửi. Cho nên nó hả là ông cậu của bạn còn phải sợ cũng phải đi các bạn. Thì khi mà đi mấy ngày về á thì thấy rằng ở nhà bà Hà đã cho xây một cái nhà giống như cái miếu nhỏ ở phía sau nhà. Mà các bạn biết là do ông cậu á là có một cái kỷ niệm với lại cái miếng đất này, với lại hả là bà mợ hồi xưa, cho nên nó là mặc dầu gửi tiền, hai cái người con trai gửi tiền về rất là nhiều, nhưng mà ông cậu vẫn không muốn mua nhà ra lộ để mà ở, mà vẫn muốn chỉnh hả là sửa xây dựng cái ngôi nhà đó ở. Mặc dầu cái ngôi nhà này mà đi ra lộ cũng tầm khoảng 1 cây số, thành ra người ta dồn ra ngoài lộ người ta ở hết. Thì trong cái khu đó chỉ có trơ trọi duy nhất cái ngôi nhà của ông cậu ở trong đó thôi. Đến nỗi mà điện mà phải câu cái đường dây rất là dài vô, chứ trong đó không có điện các bạn. Thì đó, khi mà gia đình hả là ông cậu với lại người con út về á, thì thấy rằng á, là bà Hà bà đã cho xây dựng một cái ngôi nhà nhỏ ở phía sau nhà. Thì hỏi bà Hà bà nói rằng á, là xây hả là để thờ cúng, đừng hỏi gì hết trơn á. Thì bà dữ quá cho nên nó hả là cái người em út cũng hiền lắm, thành ra cũng không hỏi luôn, rồi ông cậu cũng kệ luôn. Nhưng mà từ khi hồi đó thì cũng có nha, nhưng từ khi mà xây dựng cái ngôi nhà nhỏ đó đó, thì hả là cái bà Thủy á, là bà nói rằng á, là tối ngủ nha, tại vì nhà thì xây dựng dạng giống như là phòng phía trước á, là để một cái bộ dáng lớn á, nhưng mà bình thường bộ dáng không ai ngủ hết, chỉ để nhiều khi khách khứa đến chơi thì ngồi đó chơi thôi. Chỉ ngủ phía sau, phía sau thì chia ra làm hai phòng, một cái phòng là cho ông cậu ngủ, một cái phòng á, là gia đình của bà Út ngủ, vợ chồng con cái là ngủ chung trong phòng đó, còn phía sau là cái nhà nhỏ đó các bạn. Thì cứ nghe giống như có tiếng người mà đi lại, đi tới đi lui, đi tới đi lui, mà ra dòm thì không thấy ai hết trơn á, mà cứ nghe tiếng động như vậy đó. Thì bà Thủy bà mới sinh nghi, bà nói ủa sao kỳ vậy ta, sao hồi đó không có mà bây giờ lại có những cái tiếng động như vậy. Sân suy nghĩ rất là nhiều nhưng mà cũng chưa có gì ha. Thì có một hôm lúc đó là bà Thủy đang làm công chuyện ở sau nhà các bạn, tự nhiên bà Thủy thấy có nguyên một cái bầy chim. Thì bình thường hả ở dưới quê chim nhiều là bình thường chim sẻ đó, nó bay vậy nè, nó bay ngoài thì cũng sao, nhưng khi mà nó bay tới cái ngôi nhà nhỏ mà bà Hà đã cho xây dựng á, thì tự nhiên nó đang bay vậy đó, tới ngay chỗ đó các bạn tưởng tượng giống như cái nhà thì ở đây, mà ở trên đây là trên cái không trung phải không, mà những cái con chim sẻ này mà nó bay ngay cái khúc đó, tự nhiên nó rớt xuống lợp đợp nó chết các bạn. Mà mặc dù không có ai làm gì, tự nhiên nó bay phía ngoài thì không sao, nhưng mà nó bay tới ngay chỗ cái nhà nhỏ đó là tự nhiên nó rớt xuống nó chết. Chỗ bà mới xanh lo, bà nói trời ơi sao kỳ vậy trời, trời sao kỳ vậy. Thì chuyện cũng chưa có gì nha, cho tới một cái lần đó là con của cái bà Liên, là đứa con gái, thì nó vô nó thăm ông ngoại nó là ông cậu của bạn đó, nó vô nó chơi, nó thăm ông, nhưng mà cho tới 5 giờ mấy nó nhìn lại đồng hồ thì đã thấy 5 giờ mấy chiều rồi. Mà từ nhà ông cậu mà đi ra ngoài lộ thì phải đi qua một cái đoạn đường rất là vắng. Thì nói là mới nãy người ta dồn ra lộ hết rồi, người ta không có ở trong đây nữa, chỉ có nhà ông cậu ở thôi. Thì nó thấy cái đoạn này vắng quá, với lại trời lúc này đã chiều sụp tối hẳn rồi, cho nên nó sợ. Nó nói rằng là thôi con sợ quá. Thì ông cậu mới kêu rằng là thôi tối nay con ngủ đây đi, rồi sáng mai con về sớm. Thì đứa con gái này nó cũng ngủ lại, là con bà Liên nha các bạn. Thì khi mà nó ngủ lại thì do là đâu có phòng đâu, chỉ có cái bộ dáng đó để thì nói đó, là nó ngủ nó dăng mùng trên cái bộ dáng đó nó ngủ. Thì nó đang ngủ tự nhiên nó nghe tiếng gì rột rột mà giữa đêm rồi. Thì cái lúc mà nó nghe vậy đó, thì trong nhà là có để một cái đèn ngủ nữa, cho nên đó là nó có mở mắt ra mà nó không có ngồi dậy nha, nó chỉ ngước cái đầu lên nó dòm theo cái tiếng rột rột đó thôi. Thì cái lúc mà nó dòm thì lúc đầu nó thấy có cái gì đó, mà do là nhà ở dưới quê mà các bạn có hai cây cột nhà đó, thì ngay chỗ cái cột nhà mà nó phát ra cái tiếng rột rột đó đó, nó thấy cái gì đó cứ leo leo lên xong tụt xuống, leo lên xong tụt xuống. Thì nó dụi mắt nó nhìn kỹ, thì cái lúc nó nhìn kỹ thì nó thấy rõ ràng đó là một cô gái. Cái cô gái tóc rất là dài mà da dẻ xanh lè xanh lét rồi các bạn, mà trần truồng không có mặc đồ, mà leo từ ở dưới hả cứ leo leo lên cây cột xong tụt xuống, leo lên xong tụt xuống vậy đó. Chỗ nó la, khi mà nó thấy rõ đó là cái cô gái đó, nó la quát, nó la quá trời, cả nhà hả là bà Thủy rồi ông cậu giật mình như vậy, chạy ra mở đèn lên hỏi cái gì vậy con. Thì nó khóc, nó khóc nó nói rằng con về liền. Thì thành ra là bà Thủy phải đưa cháu về. Thì khi mà về á thì mặc dầu bà Liên bà không ưa, nhưng mà khi mà em mình đưa ra thì cũng nói chuyện ha. Thì lúc đó là nó khóc quá trời, con gái của bà Liên khóc quá trời luôn. Thì hỏi nó thì nó mới kể lại, nó kể lại cho bà Liên với lại bà Thủy nghe, dì út của nó nghe. Thì khi mà nghe đó, bà Liên thì bà không tin, tại vì bà không phải là cái người mà yếm, không phải là cái người mà yếm như là bà Hà, các bà không tin, bà nghĩ rằng con của mình nằm mơ thôi. Còn riêng bà Thủy thì bà tin, là tại vì nghe tiếng bước chân, từ khi mà có cái nhà nhỏ, cái miếu nhỏ phía sau là có giống như tiếng bước chân xung quanh, rồi những cái con chim mà nó chết như vậy đó, thì khi nghe nó kể thì bà tin các bạn. Và một cái thời gian sau ha, con bé đó nó sợ, nó không dám vô thăm ông ngoại luôn. Thì một cái thời gian sau thì một trong hai người con trai của ông cậu về bên Mỹ về thăm. Thì cái người này á, là hai người này hồi xưa đi vượt biên là do hai người này là lính Việt Nam Cộng Hòa các bạn, rất là gan dạ và dũng cảm và không tin có ma. Thì cái lúc mà về á, là cái ông này ông tên là Thành, ông mới ngủ trên cái bộ dạp, cái bộ ly văn mà con bé này nó ngủ đó. Thì ông ngủ trên đó hả, là tối ông cũng nghe rột rột y chang như cháu mình. Xong rồi ông kỳ này, ông không phải là ngủ nằm mà nhớ dậy nhưng bé nữa, mà ông ngồi hẳn dậy luôn. Cái lúc mà nghe ông bị giật mình, ông đang ngủ rất là ngon tự nhiên nghe cái gì rột rột vậy đó, cho nên ông mới giật mình thức dậy. Thì ông mới ngồi hẳn dậy để mà ông dòm xem là cái gì. Thì khi mà ông dòm mà ông thấy cái cô đó đó là cũng làm y chang vậy, các bạn cứ leo lên cây cột xong tuột xuống, mà người thì trần như nhộng không có mặc đồ, mà da thì trắng xanh dạng như trắng xanh vậy đó. Trời, ông thấy xong cái ông biết, ông lặng lặng ông gom gói gom mền xong cái đi ra ngoài, tại vì gần nhà ông cậu á cách khoảng mấy chục mét thôi là có cái ghe nhà, ghe của nhà luôn neo gần đó đó. Thì ông đi lên trên cái ghe đó, ông ngủ tới sáng các bạn. Sáng ra ông cũng kể là cái chuyện như vậy. Xong rồi ông thấy rằng trong cái khoảng thời gian mà ông ở Việt Nam thì ông thấy rằng bà Hà với lại bà Liên này nè là ganh ghét cái người em, là cái người mà Út là tên Thủy đó, ganh ghét sách mé quá, cho nên ổng thấy chán ổng đi luôn, ổng đi qua Mỹ. Rồi từ đó cho tới bây giờ là hơn 10 năm rồi là ổng không có về Việt Nam nữa, mặc dầu lâu lâu thì cũng có gửi tiền về cho cha với lại cho mấy chị của mình với lại người em Út đó. Thì cái người tên Thủy là người Út đó là mới thấy rằng nó là trời, sao mà chị mình kỳ quá, mình đâu có ăn cái đồng nào ở trong tiền xây dựng, tiền anh gửi về thì đã xây dựng nhà rồi, rồi cũng lo cho cha thôi mà mấy chị kỳ, với lại làm ăn á, là cũng không được, từ sau này không có làm ăn được gì hết rồi hả, là cứ tối là nghe tiếng động vậy đó. Cho nên á, là cái cô Thủy này đã quyết định không ở nhà đó nữa, nói cha bây giờ con vợ chồng con cũng có hả một chút ít tiền á, cho nên đó là vợ chồng con mua một cái nền nhà ở ngoài lộ, cha ở trong đây đi, rồi á, có gì vợ chồng con vô chăm lo cho cha vậy đó. Thì lúc đó là hai người này đã mua một cái nền nhà, rồi sau đó là dựng tạm một cái ngôi nhà lá lên để mà ở đỡ các bạn. Thì hai bà kia thấy hả là cái người em Út đi cũng hả lòng hả dạ dữ lắm, cha cha để con nuôi, cha để con nuôi, đem ông cậu về. Nhưng mà do ông cậu lúc này đã lớn tuổi quá rồi, người thì lẫn mà mắt thì không có thấy đường, rồi lỗ tai cũng không có nghe rõ nữa, cho nên nó hai bà này chịu nổi các bạn, cứ bà này thảy qua bà kia, tại vì dành dành cái gì là dành để mà được lấy cái tiền mà của hai người anh gửi bên Mỹ về đó, mới dành nuôi cha đó. Nhưng mà nuôi không nổi, cứ hả người này xong thảy qua người kia, cuối cùng á là cái người em cũng phải hốt cha của mình về để mà nuôi. Thì cái cô Thủy này nè là cổ hả đã trúng tôm các bạn, cho nên nó là cũng cổ cũng có tiền, cổ xây dựng cái ngôi nhà đàng hoàng. Thì hai bà này thấy rằng em của mình xây dựng bằng tiền của nó làm ăn, cho nên cũng không xách mé gì hết. Thì lúc đó hả là hai bà cũng không nói gì hết. Và cái ngôi nhà đó tới tận bây giờ, cái nhà mà Thi nói là của ông cậu á, là tới tận bây giờ cũng không bán cho ai, rồi cũng không ai vô ở luôn. Bà Hà với lại bà Liên nó đâu vô ở đâu. Rồi nhà người ta đồn là có ma có quỷ đó, thì hả là cũng không có ai mua lại, không có ai dám vô gần đó. Nhưng mà chỉ có những người trong dòng họ biết rằng bà Hà đã mời một cái ông thầy ở bên Trà Vinh qua để mà yếm bùa, để mà muốn hại em mình các bạn. Thì sau này á, là về sau bà Thủy làm ăn rất là khá, khá lắm. Còn riêng bà Hà với bà Liên á, thì mặc dầu hai người anh gửi tiền về cho nhiều lắm, bao nhiêu tiền á, là gom hết nhưng mà vẫn khó khăn. À, con cái vẫn không có được hạnh phúc các bạn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở bên gia đình của ông cậu của bạn ở bên Sóc Trăng. Thì cái câu chuyện thứ hai các bạn thấy không? Hại người thì cốt quyết định cuối cùng á, rốt cuộc mình cũng chả được gì hết. Cho nên đó là tốt nhất mình cũng đừng nên hại ai. Nhiều khi mình yếm hại nhưng mà sau này á là những cái quả sẽ trở lại với mình các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á, là do một cái bạn sớm của bạn kể lại. Thì bà này cách nhà bạn khoảng 50 căn, Nhưng mà bà này rất là thân với mẹ bạn, thì bà đã kể, bà đã nhìn thấy và kể lại cho mẹ bạn nghe. Thì bạn kể rằng á, bà nói á là bà thì có hai anh em, người anh của bạn tên là Hai Ngô, rồi ba má bà đã mất rồi, mất mất lâu lắm rồi, chôn á thì chôn ở ngoài ruộng á. Còn riêng cái nhà của cha mẹ là dạng giống như nhà lá, cũng không có ai ở, chỉ để bàn thờ hương quả thôi. Thì nhiều khi á, là tới tới bà hay, tại vì từ nhà bả mà vô trong cái chỗ nhà hương quả đó đó là tầm khoảng chừng 500 mét thôi các bạn, thì tới tới bà hay vô đó đốt nhang cho cha mẹ mình lắm. Thì ông Hai Ngô anh của bả là ông này thì làm nghề giết mổ heo các bạn, coi như một ngày ông giết đâu tầm 10 đến 20 con heo. Mà nhiều khi lễ Tết chẳng hạn á là ông giết hả cũng cả gần 50 đến 100 con một ngày là chuyện bình thường. Thì ông Hai Ngô này nè, ông mất rồi, mất do đột quỵ rồi, nhưng mà cái lúc ông còn sống á thì ông cũng hiền lắm, nói chung là cũng lo buôn bán, cũng lo hả là lo cho vợ cho con lắm. Nhưng mà ông này có cái tật là ham chơi số đề, ham chơi dữ lắm. Thì cho tới khi mà ông đột quỵ mất á thì coi tuổi coi thầy sao á, thì nói là phải chôn ngay chỗ cái phần đất, thí dụ như cái nhà mà hương quả của ba mẹ của bà này nè, thì phải chôn phần phía sau, chôn phía sau á, thì cũng chôn chôn ông Hai Ngô này ngay phía sau đó. Thì cái bà này á là anh mình chôn đó thì cũng bình thường, là bà cũng về nhà hầu như chiều nào á là cũng 5-6 giờ bà cũng về nhà để đốt nhang cho cha mẹ mình hết. Thì cũng mấy tháng, nhưng mà từ khi mà anh bà mất á thì nhiều khi bà mới kể cho mẹ bạn nghe, bà nói rằng nhiều khi đang đốt nhang, tại vì nhà thì ăn nhà lá mà nhà cũng có gì hết trơn, chỉ có cái bàn thờ thôi, cho nên nó là cũng không có phải là kỹ càng mà khóa cửa kỹ, có gì đâu ăn trộm. Thành ra là cái cửa sau á thì bả cột lại bằng cái dây, cái cọng dây tròn mà để cột ga các bạn, cần cột cái trượt. Cái cửa trước á thì khóa bằng cái ống khóa. Thì hôm đó nha, bả vô á thì bả nói rằng á là cứ từ khi anh bả mất á là bả cứ nghe có cái tiếng người đi lại phía sau, cái tiếng người đi lại phía sau. Nhưng mà bà nghĩ rằng đó là chắc là trong xóm thôi, tại vì xung quanh hàng xóm láng giềng cũng nhiều lắm, cho nên bà cũng không nghĩ ngợi gì. Thì hôm đó bà đi, tại vì bà này làm đầu thảo thu hụi, thu tiền hụi á các bạn, thì hôm đó là bà đi gom hụi về trễ, cho nên hả là 8 giờ rồi, 8 giờ mấy tối rồi, thì bà mới nhớ lại rằng đó là mình chưa có đốt nhang cho cha mẹ mình, mà con với lại chồng của bà thì đi làm cũng 9-10 giờ mới về. Thành ra là bà nói thôi chạy vô đốt nhang cho cha mẹ ăn cái. Thì cái lúc vô bà vô bằng cái đường cửa trước, bà mở cái ống khóa bà vô, còn cái cửa sau thì vẫn đóng bằng cái dây đó. Thì bà đang lao quét cái bàn thờ, tự nhiên bà nghe cái tiếng cửa sau ai đập rầm rầm rầm rầm, thì bà mới nghĩ rằng ủa ai mà sao tự nhiên kêu đập cửa sau trong khi cửa trước mở mà không kêu. Thì bà mới hỏi ra đứa nào bay, nhưng mà bà hỏi bà cất bà hỏi vậy đó, nhưng mà không nghe tiếng trả lời mà cứ đập rầm rầm rầm rầm vô trong cái cánh cửa sau, mà cái cửa sau nó yếu xìu, người nào mà mạnh giật ra một cái là cũng được nữa. Thì bà mới hả là suy nghĩ trong bụng, mới nói bà chửi bà nói đứa nào mày bay mất dạy vậy, người lớn hỏi mà sao không trả lời mà còn đập cửa nữa. Thì lúc đó nha là cái cửa này cứ đập rầm rầm rầm hoài, cho nên đó là bà cũng sợ, bà nói trời có khi nào ăn trộm không trời. Nó biết mình mới vừa thu tiền hụi vậy đó, nó muốn cướp của mình không trời. Cho nên bả lại bả trấn cái cửa sau, là lúc này cái dây á nó muốn xuất ra rồi các bạn, cái dây mà để cột lại á nó muốn xuất ra rồi. Thì khi mà bả lại bả trấn á là bả có cảm giác như là có người đang đứng ở ngoài đang đẩy cái cửa vô, cái cửa này là dạng như đẩy vô mở vô á. Thì bả cảm giác như cái người này đang đẩy vô, bả thì bả sợ, lúc này bả sợ ăn trộm, bả sợ cướp, cho nên đó là bà mới ráng bà đẩy đẩy đẩy, bà lấy cái cọng dây bà cột cột lại, nhưng mà không kịp, cái sức ở ngoài nó đẩy vô mạnh quá. Thì cái lúc đó cái cửa nó hở ra, cái cọng dây nó xuất ra hẳn luôn rồi, thì nó hở ra khúc vậy nè. Thì bà mới nhìn xuống chân, bà thấy rõ ràng là một cái bàn chân người mà nó đen thui mà nó bự lắm các bạn, nó đen, nó có 5 ngón chân bình thường mà cái bàn giò đen thui à, cái người da mình tại lắm, cũng đen, cũng đâu đen quá đáng vậy mà cái chân này đen thui. Xong rồi nó cứ giống như nó luồn cái chân vô để mà cho bả không có đóng cửa lại đó, thì các bạn tưởng tượng ha, nó luồn cái bàn chân nó vô. Trời bả sợ quá, bả nói trời trời, bả nghĩ bụng nó trời cướp rồi, bả sợ nó vô được á thì nó sẽ cướp đồ của bả, cho nên hả là bả ráng bả đẩy đẩy. Thì cái lúc mà nó lòn cái chân nó vô được rồi á thì bắt đầu nó lắc cái người nó vô các bạn, và nó đưa cái đầu nó vô. Trời ơi lúc này Bà nhìn lên bà hết hồn, bà tá quả. Là bà thấy rằng á, là cái đầu khi mà lòn vô không phải là đầu người, trong khi cái chân là cái chân người, nhưng mà cái đầu là đầu con ngựa. Mà cái bà này từ nào giờ chưa bao giờ nhìn thấy con ngựa ở ngoài, chỉ thấy trên tivi thôi các bạn. Mà bà không thể nào làm được, mà cái đầu con ngựa nha, nó bự gấp đôi cái đầu người. Nó đen thui mà nó đen tuyền, hai con mắt nó đỏ lòm. Các bạn trộn, bà sợ. Bà sợ quá cho nên hả, bà bật ra, bà té ra phía sau. Bà sợ mà. Thì cái lúc đó đó là nó rút cái đầu nó với lại cái chân nó rút ra, nó mất tiêu. Trời, lúc đó bà mới hoàng hồn lại, bà mới đứng lên, bà chạy ù ra đường trước á, để mà chạy về. Trời, chưa kịp đóng cửa vậy trơn, chạy về. Lúc đó hả, chồng với con đi làm về rồi, cho nên mới kể lại. Trời, tôi thấy vậy đó, tôi thấy rõ ràng á, là cái chân nó là cái chân người, mà cái chân đen thui, mà cái đầu là cái đầu con ngựa, cái đầu bự, thiệt là bự, mà con ngựa mà nó đen tuyền vậy đó. Cho nên á, ông chồng thì ổng tin có ma, nào giờ ổng đâu tin đâu, ổng mới quay lại đi với đứa con trai của bà, với bà nữa. Bà sợ lắm, bà đừng, bà đi phía sau lưng con, bà chỉ bà đó, đó đó chỗ đó đó, nó đẩy vô vậy đó. Thì ông chồng đó rọi đèn thì thấy rằng, công nhận là ngay chỗ cái cửa đó đó là có người đứng ở ngoài, và giống như có cái dấu vết mà đã cố đẩy cái cửa vô, giống như vợ mình nói. Nhưng mà riêng thấy cái đầu con ngựa đen thui vậy thì ổng cũng nghi ngờ lắm. Nhưng bà này nhất quyết, bà nói rằng cái đầu nó đen nha, nó đen tuyền luôn. Mặc dù bà chưa thấy con ngựa ngoài bao giờ, nhưng mà con ngựa bà coi tivi bà thấy rồi, và hai con mắt nó đỏ thấy ghê dữ lắm, cho nên bà không thể nào bà lầm được. Mà cái bàn giò năm ngón chân, nhưng mà nó đen thiệt là đen. Rồi bà kể là trong xóm nghe, thì trong xóm người ta nói rằng có thể là vong của người em, người anh, cái ông Hai Ngô này nè, là người anh của bà đó, là do cái ông này cái lúc mà còn sống ổng sát sanh nhiều quá, ổng giết hả heo, giết mổ heo mà các bạn, cho nên có thể là khi chết đó là bị hóa thành cái dốc dáng như vậy. Thì có thể là anh của bà mật, thiệt tình mình cũng không biết là ai. Rồi sau này là bà cứ nhất quyết bà thấy vậy đó, cho nên hả là người ta kêu bà thấy quỷ đầu ngựa, quỷ đầu ngựa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bà đã kể, cái bạn sớm này đã kể lại cho mẹ bạn nghe, mà có bạn ngồi đó nữa, bạn nghe ké và bạn gửi về cho kênh chúng ta. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ, Thi đã kể xong rồi. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 591. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. À, xin lỗi các bạn, trong cái khoảng thời gian vừa qua, từ ngày 24 tháng 1 là Thi up tập 589 cho tới tận bây giờ là Thi mới kể chuyện lại. Thì do các bạn thấy rồi đó, hôm nay là đã đổi cái phòng ngồi kể chuyện rồi. Thì Thi cũng không có thời gian nhiều, các bạn mua nhà khác rồi chuyển nhà, mà trong cái thời gian cận Tết như vậy thì Thi rất là bận. Thành ra là Thi cũng không có thời gian để mà kể chuyện cho các bạn nghe. Background cũng đã mới rồi các bạn. Thi nhà này Thi mua thì nó cũng có nhiều phòng, nhưng mà Thi thì lại thích kể trong cái phòng ngủ của mình hơn. Cho nên hả là các bạn thấy ở đó là cái bàn trang điểm, bên đây cái tủ đồ giường, đây là cái tủ quần áo. Thành ra là cái background này là Thi sẽ ngồi kể trong những cái tập về sau các bạn nha. Các bạn thông cảm cho Thi các bạn ha. Rồi xin chúc mọi người năm mới, mới lại Thi chúc rồi, nhưng vẫn chúc lại là chúc mọi người năm mới phát tài, lúc nào là cũng thành công, làm cái gì cũng thành công các bạn nha. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay vui vẻ và ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày may mắn các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.